Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, tuổi già. Cát nại, ai so hưng phấn mà ở phía trước chạy nhanh. Ikiyo cũng không biết ai vì so tại hưng phấn cái gì. Theo đạo lý tới nói, không phải liền là một cái tập thể tiến hóa khánh điển mà. Nhiều nhất. Liền là kề bên này hoàn cảnh cái gì? Đối Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur tới nói tương đối thoải mái dễ chịu, lại hoặc là thích hợp trưởng thành. Cát nại, tê, Ikiyo thật dài hít một hơi lạnh. Domino cũng ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Đang cùng theo Ivysaur chạy một khoảng cách về sau. Liền đến một mảnh tương đối trống trải khu vực. Tại trong lúc này ở giữa, có một viên 10 phần to lớn gỗ khô trước còn có một cái đại thụ Mariner, mà chung quanh, khắp nơi đều có Bulbasaur, có chừng cái nhiều con a. Để Ikiyo nghi ngờ chính là, loại này trống trải địa hình, không nên hiện tại mới phát hiện a. Phải biết, Ikiyo thế nhưng là tại khu rừng rậm này bên trong, đi lung tung đã mấy ngày. Không có khả năng đến bây giờ cũng không phát hiện. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng, Ikiyo cũng chỉ có thể quy về mê chướng một loại. Chỉ có tại đặc thù thời kỳ mới có thể đến nơi này đi. Ikiyo ở một bên nghe những cái kia Bulbasaur ca hát. Biểu thị chịu không được. Cũng không phải khó nghe. Liền là nghe không quen. Mà Ivysaur thì là thẳng đối viên kia gỗ khô chạy tới. Bất quá, những cái kia Bulbasaur tư liệu cũng đều bị hệ thống quét nhìn đi ra. Tiềm lực, cơ bản đều tại màu lam. Thấp nhất đều là màu xanh lá A. Còn có mười mấy con màu tím, cùng hai chỉ màu bạc. Mà thực lực, liền để Ikiyo thất vọng. Thế mà chỉ có 10 đến 30 cấp. Cũng không biết những này Bulbasaur trước đó đều là ở đâu sinh hoạt. Thế mà không có bị người bắt sạch sẽ. Chủ nhân, Domino tại Ikiyo sau lưng nhẹ chọc Ikiyo. Ikiyo quay đầu, chỉ thấy Domino chỉ vào một bên khác trên sườn núi. Mà chỗ kia trên sườn núi, chính là Ash ba người cùng Pikachu. Ngơ ngác nhìn Bulbasaur nhóm, Ikiyo yên lặng nhẹ gật đầu. Đối Domino nói ra, không cần phải để ý đến ba người kia. Ngươi còn nhớ rõ cái kia mail ba người kia phương thức liên lạc đi. Nói cho bọn hắn, mặc kệ nhìn thấy cái gì cũng không cần quản. Cách nơi này xa một chút, bất quá Ash bọn hắn ở đây. Nói như vậy, cái kia hai chỉ màu bạc tiềm lực Bulbasaur bên trong. Có một cái là Ash doài, là chủ nhân tương đương. Domino mỉm cười nói ra, chợt lui lại hai bước xuất ra máy truyền tin. Tại Domino xem ra, hiện tại Ikiyo đã hoàn toàn tiếp nhận mình. Chỉ phải làm cho tốt Ikiyo phân phó sự tình. Cũng có thể cùng cái kia Lily tranh thủ một cái vị trí. Ikiyo lần nữa quay đầu nhìn về phía đất trống bên trong. Còn tại chạy Ivysaur, A, còn đang hát Bulbasaur, cùng, trên đồng cỏ dần dần nở đầy hoa tươi. Ba nốt, bành, theo một tiếng kêu hô, một đạo tiếng bước chân nặng nề từ cái kia gỗ khô bên trong truyền đến. Chính là Venusaur, hệ thống, quét hình, Venusaur, giới tính, hùng thuộc tính, gas, poison đặc tính, tươi tốt, chlorophyll thực lực. 50 cấp, 5 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là một cái tuổi tác rất lớn. Thực lực suy yếu Venusaur, cứ việc tuổi tác rất lớn, thế nhưng là nắm giữ tự nhiên năng lực lại không có suy giảm chút nào. Có màu vàng tiềm lực, tuy nhiên lại không có tăng lên không gian, trừ phi chủ ký sinh có thể kéo dài Venusaur tuổi thọ. Nếu không đề nghị bồi dưỡng, Ikiyo nhìn xem tư liệu, cũng không biết nói cái gì thử tốt. Bulbasaur đến Venusaur, quả thật có một loại không tính kỹ năng, không tính đặc tính năng lực đặc thù, liền là nắm giữ tự nhiên, tỉ như khống chế một ít cây cối, để một chút đóa hoa nở hoa cái gì. Điểm ấy cùng Celebi ngược lại là rất giống, bất quá nhưng không có Celebi mạnh như vậy chính là, mà trì hoãn Pokemon tuổi thọ, Ikiyo cũng không biết có biện pháp nào, thậm chí Ikiyo cũng không biết vì nớ so bao lâu tuổi thọ. Với lại, coi như Ikiyo thật sự có kéo dài tuổi thọ biện pháp, cũng khẳng định là trước kéo dài mình. Dù sao Lily làm Latias, sống trăm ngàn năm cái gì, hẳn không phải là lời nói hả? Ikiyo thế nhưng là muốn cùng Lily một mực sống tiếp. Cát nại, Ivysaur nhìn thấy Venusaur thời điểm, liền ngừng lại, la hét, còn đưa ra vai whip. Ikiyo gặp đây, quay đầu nhìn về phía. Tốt, a, Ly bài hình người biết đi phiên dịch cơ đã không có ở đây. Ikiyo đành phải bất đắc dĩ, tiếp tục xem hướng giữa sân, tay cũng giữ chặt Popo. Domino lúc này cũng đến Ikiyo bên người, há to miệng, cuối cùng vẫn là bế khép lại. Cát nại, ba nột, Ikiyo liền như vậy nhìn xem hai chỉ Pokemon không đoạn giao lưu, cũng chỉ có thể đoán cái đại khái. Ivysaur muốn hướng Venusaur khiêu chiến a. Điểm ấy ngược lại là từ Ivysaur trên nét mặt nhìn ra được. Ivysaur trên nét mặt liền là loại kia chiến ý dạt dào cảm giác. Mà Venusaur thì là một mặt lạnh nhạt. Cát nại, Ivysaur đột nhiên kêu to một câu, duỗi ra vai whip liền hướng Venusaur rút đi. Ba nột, ba. Mà Venusaur cũng đưa ra vai whip, chặn lại Ivysaur vai whip. A nại, chung quanh Bulbasaur không vui, nhào nhào duỗi ra vai whip hướng Ivysaur rút đi. Cỏ, Ikiyo gặp này đại chửi một câu, vội vàng ném ra Popo. Mặc dù những cái kia Bulbasaur đẳng cấp không cao, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Vạn nhất lại đem Ivysaur quất xảy ra chuyện gì, Ikiyo thế nhưng là hối hận cũng không kịp. Đi giúp Ivysaur, Ikiyo chỉ vào Ivysaur hô lớn. Giống, Cát, giống, Steelix, Greninja, Charizard nhào nhào gật gật đầu, liền hướng phía đông đảo Bulbasaur phóng đi. Vileplume, Ariados, các người cũng đi hỗ trợ. Domino cũng đi theo ném ra Popo. Kéo, nhiều tư, hai chỉ Pokemon kêu to một câu, cũng nhào nhào hướng phía Bulbasaur nhóm phóng đi. Đúng, tận lực đừng hạ sát thủ a. Ikiyo ở phía sau la lớn, cái này Bulbasaur nhưng đều là bảo vật quý tài nguyên a. Với lại đều là hệ Grass, giao cho Erika bồi dưỡng không thể tốt hơn, sau này sẽ là một chi hệ Grass quân đoàn a. Giống, mấy con Pokemon nhóm gầm nhẹ câu, xem như biểu thị ra đã hiểu. Phanh, oanh, đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Đó là Charizard, Greninja, Ash ngơ ngác nhìn chạy ra trận bên trong, đem một mảnh Bulbasaur đánh bay mấy con Pokemon lầm bầm, còn móc ra Pokédex nhắm ngay Steelix. Nói như vậy, Ikiyo cũng tại phụ cận. Misty lệch ra cái đầu nghi hoặc, hẳn là dạng này, cái kia Vương Triệu chỉ Ivysaur, nói không chừng liền là Ikiyo đây này. Brock gật đầu nói, chúng ta cũng đi qua đi, tìm tới Ash Bulbasaur, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ba nột, Venusaur nhìn thấy Greninja bọn chúng xâm nhập, tức giận giống to một câu. Chợt, 10 cái tả hữu vai whip từ Venusaur phần lưng nhành hoa bên trên duỗi ra, hướng phía những cái kia Pokemon rút đi. Giống, Steelix không chỉ có ngăn hạ vai whip, còn dùng cái kia cái đuôi thẳng táp hướng phía Venusaur rút đi. Phanh, Venusaur không ngoài dự tính bị tát bay, không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng là thể tích bên trên chênh lệch. A nại, Bulbasaur nhóm gặp đây, gầm thét một câu, nhào nhào hướng phía Steelix đánh tới. phanh, phanh, phanh, chỉ là Bulbasaur nhóm thật sự là quá yếu. Đối Steelix cũng không có tạo thành bao nhiêu hữu hiệu tổn thương. Tất cả đều đem mình đụng bay. Thật sự là, còn không bằng dùng vai whip, Razor Leap đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.